Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, quan tâm không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày hôm nay, Dịch Tiểu Phi dự định ở nhà trọ độc thân thật tốt đợi. Cho mình một cái điều chỉnh thời gian, bắt đầu ngày mai, rất nhiều sự việc, lại phải bắt đầu bắt tay làm. Nằm ở trên giường, cùng rồng lưu manh trao đổi rất nhiều. Phía sau bất chi bất giác liền ngủ. Ở thời điểm trạng vạng tối, ăn một cái cơm tối. Dịch Tiểu Phi ở dạo mộng yên cùng đi. Thật tốt tản bộ một hồi. Khi trở lại nhà trọ lúc này nằm ở trên giường. Hoặc giả là thân thể không cân đối. Có chút là ngủ, đến một cái trên giường liền đã ngủ. Ngày thứ hai bữa ăn sáng. Dịch Tiểu Phi rất sớm liền tỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh lại, rời đi nhà trọ độc thân, lái xe đi trước Tần Hải Phách chỗ ở. Bên kia có thể cung cấp cho mình một cái rất tốt hoàn cảnh, để cho mình có thể lặng yên hấp thu thiên linh tinh. Bất quá gần đây, Dịch Tiểu Phi dự định ở sơn trang suối nước nóng trong. Sau này thiên linh tinh đạt được, cũng biết đưa đến bên kia đi. Cảm giác quen thuộc, lại tới thiên linh tinh năng lượng bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Hiện ở trong người chân nguyên lực đã bắt đầu đổi thành là linh lực. Đây không thể nghi ngờ là để cho thiên linh tinh hấp thu. Cho Dịch Tiểu Phi mang đi chỗ tốt càng nhiều. Hấp thu hiệu quả, để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc. Dựa theo Dịch Tiểu Phi mình đoán chừng tình huống tới xem. Hấp thu lợi dụng thiên linh tinh. Giúp mình đổi thành linh lực, đột phá đến nhất trọng thiên cảnh tốc độ đem thật to tăng nhanh. Dẫu sao người nào có thể giống như Dịch Tiểu Phi vậy, không tới thực lực thiên cảnh là có thể hấp thu thiên linh tinh là mình sử dụng. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi thực lực bây giờ tăng trưởng nhanh chóng mấu chốt. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính rút ra miêu sinh trưởng. Hoàn toàn chính là một bước một cái dấu chân, làm cái gì chắc cái đó xuống. Hấp thu thiên linh tinh đi qua thời gian, trầm tĩnh ở trong người linh lực nảy sinh hưởng thụ trong. Như vậy thời gian trôi qua chính là đặc biệt mau, không sai biệt lắm muốn vào buổi trưa. Dịch Tiểu Phi từ Tần Hải Phách cư trú chỗ rời đi. Đi trước sơn trang suối nước nóng, sơn trang suối nước nóng. Dịch Tiểu Phi đến, thời gian đầu tiên biết nhất định là Hàn Hùng, mà ở Dịch Tiểu Phi sau khi đến, Nam Cương Miêu tộc ba vị trưởng lão, rất nhanh sẽ tới cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt, bởi vì là Dịch Tiểu Phi đối với Hàn Hùng phân phó. Để cho ba người không phải đi bệnh viện, ba người cũng không có đi, nghe theo Dịch Tiểu Phi, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi tình trạng thân thể. Không thể nghi ngờ là tràn đầy vẻ lo âu. Dẫu sao bây giờ Phong Mặc ba anh em cũng không hy vọng Dịch Tiểu Phi có bất kỳ thất thoát nào. Đây là lãnh thị bộ lạc sau này thánh tử. Đối với lãnh thị bộ lạc phát triển sau này tương đối trọng yếu. Đã rất khó có thể tìm được cùng Dịch Tiểu Phi sánh ngang người. Ít nhất ở ba người trong mắt, cho dù là tồn tại, bọn họ bây giờ cũng không cách nào đi tìm, không biết từ nơi nào đi tìm. Còn có một chút, liền là tới từ Lãnh Linh Lung đồng ý. Cái này giống vậy ít đi rất nhiều phiền toái. Một người để cho bọn họ hài lòng, để cho Lãnh Linh Lung hài lòng. Coi như là một cái so sánh hoàn mỹ kết quả. Dịch tiên sinh, không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Người bị thương tin tức. Nhưng mà để cho lão hủ lo lắng rất lâu. Phong Mặc mặt đầy nụ cười. Nhìn Dịch Tiểu Phi khí sắc không tệ. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì trong lòng còn muốn phải thật tốt đối với Dịch Tiểu Phi kiểm tra thân thể một chút. Một bị thương, rất dễ dàng rơi xuống căn cơ bất ổn tình trạng. Cái này đối với sau này thực lực đột phá rất mấu chốt. Có thể Phong Mặc biết. Nếu là mình nói lên kiểm tra, đây là một món thất lễ sự việc. Bây giờ quan hệ lẫn nhau, cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. còn cần càng nhiều hơn tiếp xúc, càng nhiều hơn để cho Dịch Tiểu Phi cảm nhận được. Bọn họ Nam Cương Miêu tộc thân thiện, muốn trách chỉ có thể trách sớm nhất trước. Đối với Dịch Tiểu Phi không đồng ý, bây giờ tình huống không thể nghi ngờ là muốn cầu cạnh Dịch Tiểu Phi. Thánh tử cuộc chiến, định đoạt trước lãnh thị bộ lạc sau này lợi ích trực tiếp. Vậy cũng được để cho các ngươi khiên quải. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Ba lão gia hỏa này, bây giờ thái độ mới là Dịch Tiểu Phi thích thấy. Thật ra thì hơn nữa lo lắng Dịch tiên sinh ngươi, vẫn là Linh Lung con bé kia. Khi đó nhưng mà cuống cuồng không được. Ta đều thấy Linh Lung con bé này ánh mắt đều đỏ. Nếu không phải Dịch tiên sinh bảo chúng ta không phải đi bệnh viện, bọn ta là sẽ không ngăn trước Linh Lung. Lần này mở miệng là Phong Bác, mà Dịch Tiểu Phi nghe, có nhất định nghi ngờ. Chỉ là dựa theo bây giờ tình huống, ba người cũng không muốn gạt mình. Nếu dối gạt mình, đối với ba người ấn tượng nhất định sẽ trở nên kém. Đây tuyệt đối không phải ba người nguyện ý thấy. Trừ phi cái này ba người óc bị lừa đá. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi còn có thể đi hỏi Hàn Hùng tình huống. Dịch tiên sinh, nếu không cùng Linh Lung đi đụng đụng mặt, để cho con bé này ăn để tâm một chút. Ba người bây giờ dĩ nhiên hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể cùng lãnh Linh Lung quan hệ tiến hơn một bước, có thể cung cấp đơn độc chung đụng cơ hội. Liền cung cấp đơn độc chung đụng cơ hội, làm Dịch Tiểu Phi muốn trả lời chắc chắn. Lúc này có hai người xông vào bên này. Lão đại, anh Tiểu Phi, cái này tới hai người là Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức. Hai người ở bệnh viện thời điểm không có đi, là bởi vì là Dịch Tiểu Phi phân phó. Hôm nay từ Hàn Hùng bên kia biết Dịch Tiểu Phi tới Sơn Trang Suối Nước Nóng. Thời gian đầu tiên chạy tới, nhất là Diệp Vô Đạo, biết bên trong một ít chuyện tình, người Gia Cát thế gia ra tay, Dịch Tiểu Phi thực lực, một đêm kia nhưng mà thấy được qua, liền ngũ trọng thiên cảnh cũng có thể giết, mà lần này bị thương, hẳn tương đối nặng, nếu không ở bệnh viện cũng sẽ không đợi nhiều ngày như vậy. Có thể gặp Gia Cát thế gia, lần này hẳn là phái ra nguy hiểm nhân vật. Đối với Gia Cát thế gia, Diệp Vô Đạo bây giờ là thật xem thường, càng đối với Gia Cát thế gia được là tức giận. Dựa theo Gia Cát thế gia bản lãnh, chẳng lẽ không biết anh Tiểu Phi cùng bọn họ Diệp gia quan hệ sao? Chị mình, sau này nhưng mà Tiểu Phi phụ nữ của anh, làm ra như vậy sự việc, một chút cũng không cho Diệp gia mặt mũi, đã lặng lẽ liên lạc chị Diệp Khinh Nhu bên kia. Nếu không phải bây giờ chị bởi vì gia tộc sự việc không phân thân ra được, sợ rằng bây giờ sẽ tới thành phố Trung Hải. Bây giờ liền chờ đợi Diệp gia cao tầng quyết định, phải chăng muốn dồn hẹn Gia Cát thế gia? Hai người các ngươi qua tới làm gì? Lại đánh nhau? Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức trên mặt máu ứ động. Nhìn ra, nhất định là hai người đánh. Tạo thành. Thật sự là oan gia, đánh bể đầu chảy máu, vẫn có thể ngày ngày gặp mặt, vẫn có thể cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Mập mạp này miệng thúi, ta không nhịn được, đương nhiên là ra tay. Diệp Vô Đạo, làm ngươi không bị coi thường vậy. Huyền Đức một cái trợn mắt nhìn đã qua, chẳng qua là ngay sau đó hai người hai miệng đồng thanh mở miệng nói. Hiện tại thân thể như thế nào? Cái này mở miệng một chữ không rơi, đơn giản là thần giao cách cảm vậy. Tốt lắm, không cần nhiều lo lắng. Nếu là không tốt, ta cũng sẽ không tới. Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến hai người trong ánh mắt ân cần. Không thể không nói, bất kể là Diệp Vô Đạo vẫn là Huyền Đức, đều là đáng giá kết giao người. Tính tình thật, cũng không phải là cái loại đó ngụy quân tử. Vậy thì tốt. Đạt được Dịch Tiểu Phi chính miệng trả lời, hai người rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này ở đại sảnh bên ngoài, một đạo lụa đen bóng người đi từng bước một liền tới. Vậy màu xanh da trời mái tóc dài khoác lên hai vai, một đôi màu đen cắm rỗ đôi môi. TG lập đôi phân, nhìn một cái, mang một loại không thể nói ý vị cùng ma tính, lại có thể liền lãnh linh lung, cũng chủ động tới, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-noi-dang-noi-boi-chéo-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.